Phương đại nhân chạy trốn chẳng có gì lạ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mấy người chúng ta đang tiến lên bảo hộ ngươi, ngươi lại chạy nhanh như thế, mọi người sao có thể đuổi kịp? Người bịt mặt thấy có người muốn đuổi kịp Phương Tranh cũng không có khả năng, đành phải ngưng lại cho khỏi phí công. Vừa nghiêng đầu lại thấy La Nguyệt Nương ngơ ngẩn nhìn theo hướng Phương Tranh biến mất, thần sắc trong mắt tràn nhập một mảnh mê man, khó hiểu. Người bịt mặt quá hung tính, trường kiếm trong tay huy động lên, hướng tới La Nguyệt Nương công đến. Phương Tranh và La Nguyệt Nương dù sao cũng cần phải giết chết một người, nếu không mình trở về như thế nào, hồi báo nhiệm vụ. Xong, La Nguyệt Nương tuy rằng thần sắc còn đang phân vân bất định, nhưng dù sao cũng là người luyện võ, cảm giác có một đạo sát khí hướng thẳng nàng bước tới, nhất thời theo bản năng dương kiếm lên ngăn cản chiêu công đinh đang một tiếng, binh khí hai người giao nhau, kêu lên những tiếng thanh thúy. Đám ảnh tử đưa mắt nhìn nhau, hôm nay mọi người cùng nhau chơi đùa cả nửa ngày. Đương nhiên, bọn hắn biết La Nguyệt Nương chính là người trong lòng của Phương Đại Nhân. Hiện giờ đệ ngũ phu nhân tương lai đang chiến đấu cùng với thích khách, bọn hắn cũng muốn tiến đến hỗ trợ. Nhưng chỉ vừa mới rồi còn đánh nhau một trận sống chết cùng với La Nguyệt Nương, hiện tại xong lên chỉ sợ rằng lầm là bọn họ muốn giúp thích khách đối phó nàng thì làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, mọi người bất chi bất giác lại vạn phần khó xử. Giúp không được mà không giúp không ổn, đành phải đem hai người đang đánh nhau chết sống này bao vây lại, tùy thời mà hành động. Phương Tranh một đường chạy đã muốn sắp rời khỏi hậu sơn, gió thổi vù vù, ào ào tạt vào hai bên má, khiến hắn cảm thấy đau rát. Chạy được một lúc bỗng nhiên hắn ngừng lại, trong lòng dần có chút mơ hồ. Ta làm sao phải chạy, trong rừng trúc còn một đám thủ hạ, còn có một cái nữ nhân võ nghệ cao cường, thích khách muốn chết ta căn bản là không có khả năng. Vì sao ta phải chạy? Hơn nữa lão tử lại không có làm chuyện gì trái với lương tâm. Tại sao phải chạy? Quái sự cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình sợ chết, gặp phải nguy hiểm mà bỏ chạy cũng hoàn toàn là theo bản năng mà thôi. Phương Tranh đứng trên sơn đạo lặng người suy ngẫm tình huống, tiếp theo cắn răng một cái. Mẹ nó, vì cái gì mỗi lần ta đều chạy trối chết, thích khách không thể chạy một hồi sao? Thật vất vả mới tạo dựng được hình tượng anh hùng ở trước mặt của La Nguyệt Nương. Ta đây vừa chạy, chẳng phải là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ hay sao? Sau này, nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào? Vạn nhất, sau này nàng đặt cho ta một cái ngoại hiệu, Phương Bôn Tẩu, thì ta biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải hổ thẹn mà tự sát sao? Không chạy, như thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không chạy. Bên lão tử người đông thế mạnh, thích khách chỉ có một người. Ta hẳn là không nên bị hắn dọa cho đến mức chạy trối chết mới phải chứ. Tương lai không chỉ có La Nguyệt Nương mà đối mặt với đám thuộc hạ cũng thực ngượng ngùng. Bất luận đối nhân hay là xử thế cũng không thể mua bán lỗ vốn được. Hành động của ta vừa rồi thực sự là lỗ lớn à. Nghĩ đến đây, Phương Tranh lại căng giò chạy trở về theo đường cũ. Mới vừa rồi đã đánh mất hết mặt mũi. Hôm nay dù có phải chết lão tử cũng lấy lại mặt mũi trở về. Phương Tranh tâm tư cảm thấy vô cùng nhục nhã. Rốt cục cũng là vì La Nguyệt Nương mà kích phát ra ngoài. Ngay khi Phương Tranh chạy trở lại khu rừng trúc, chỉ thấy đám ảnh tử tạo thành một thế trận bao bọc. Bên trong, La Nguyệt Nương nhiễn nhiên cùng thích khách đơn đả độc đấu triền miên. La Nguyệt Nương võ công cao cường, nhưng thân thủ thích khách cũng không thấp kém. Hai người tay cầm trường kiếm bất phân thắng bại, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Phương Tranh quan sát tình huống càng thêm khẩn trương. Cô nàng là ta hạ quyết tâm phải cưới làm lão bà. Nếu bị thích khách lộng thương thì làm sao bây giờ? Bởi thế, Phương Tranh hét lớn một tiếng. Đám ảnh tử đang hứng chí bừng bừng quan sát cuộc chiến của hai người trong tràng. Chợt nghe được thanh âm của Phương Tranh. Mọi người đồng loạt quay đầu lại thì thấy Phương Tranh mặt mũi đỏ gay, nhe răng, trợn mắt. Bên trong mắt ẩn hàm sát khí, nhìn chăm chăm vào tràng chiến ở khoảng giữa sân. Mọi người đều hơi giật mình sững sờ. Lãng tử hồi đầu nha. Phương Tranh không kiên nhẫn hét lớn. Tránh ra, còn mẹ nó đều điếc cả rồi sao? Lúc này đám ảnh tử mới chân chính tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng nhường đường. Chỉ thấy nhoáng lên một cái, Phương Tranh đã bước một bước phóng vào bên trong tràng chiến. Chứng kiến lúc này La Nguyệt Nương tóc mai tán loạn, hô hấp dồn dập tựa hồ như sức lực đã cạn kiệt. Phương Tranh trong lòng quính lên, quát lớn. Đường ra, mau tránh ra, mau! La Nguyệt Nương đánh nhau cả buổi, vốn toàn thân đã vô lực. Nghe được thanh âm của Phương Tranh thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời liền đảo cước bộ phóng ra một bên. Phương Tranh tay luồn vào ngực hướng tới thích khách chưa kịp phản ứng hét lên. Cậu tặc, xem ám khí! Nói dứt lời, Phương Tranh từ trong lòng lôi ra một nắm bột phấn, hướng thích khách mà phóng tới. Nhất thời phạm vi bốn phía chung quanh thích khách như mãn thiên hoa vũ, cả một mảng trắng xóa. Thích khách đang chú mục tới La Nguyệt Nương, cho nên nhất thời không phân biệt được rõ thanh âm phát ra từ nơi nào. Chỉ theo bản năng huy kiếm ngang mặt, chặn công kích. Đáng tiếc, hành động này lại quá mức vô tác dụng, vẫn không có biện pháp ngăn được bột phấn phóng vào trong mắt của hắn. Thích khách kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức buông rơi, hai tay cuống quýt dụi mắt. Nhưng nào ngờ hành động này khiến cho gã càng thêm đau đớn, hai con ngươi bị dụi đỏ ửng vẫn không thể nhìn rõ mọi cảnh vật chung quanh. La Nguyệt Nương thấy có được cơ hội, trường kiếm trong tay liền múa lên, từng đao quang ảnh như những đóa hoa rơi, chớp lên vài kiếm, hai chân cùng hai tay thích khách đã bị phế bỏ. Thích khách hét thảm một tiếng rốt cục mềm oặt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Phương Tranh dùng mình một cái, con quỷ nhỏ này hạ thủ cũng đủ ngoan độc nha. Khoa chân múa tay liền đem một người đang sống hảo hảo trở thành thương binh. Tương lai nếu ta đắc tội với nàng, chỉ sợ sẽ phải hướng tới Trường Bình mà cầu xin giúp đỡ. Cuối cùng thế cục đã định, Phương Tranh trong lòng bình phục, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, cực kỳ đắc chí nói. Do dũng khí thì ta không được, nhưng luận đấu trí ngươi còn không được. Cười xong, Phương Tranh ngồi xổm người xuống, kéo vạt áo thích khách hung tợn đe dọa. Nói, ai phải ngươi tệ ám sát ta? Chủ tử sau ngươi lưng ngươi là ai? Có phải ngươi và Triệu Tuấn cùng chung một bè đảng hay không? Nói ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thích khách nhắm chặt mắt, bởi do bột phấn còn đọng lại trong mắt cho nên không ngăn được nước mắt chảy ra. Phương Tranh ngẩn người nhìn sang La Nguyệt Nương. Một không đánh, hai không mắng, hắn khóc cái gì? La Nguyệt Nương liếc mắt, trong lòng tức giận. Chính mình đem nắm bột phấn kia tạt vào trong mắt của người ta, mà còn muốn nói lý. Người ta có thể không chảy nước mắt sao? Phương Tranh đang định tiếp tục tra khảo, thì lại chứng kiến được một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt của thích khách. Một miệng mấp máy hai cái, tiếp theo từ trong khóe miệng chảy ra một dòng huyết dịch màu đen, cuối cùng gục đầu sang một bên tắt thở. Phương Tranh khẩn trương dùng sức vỗ lên mặt của hắn, hét lớn. Uầy, này này này này, đừng đùa quá trớn nha, ta còn chưa làm gì ngươi đâu, như thế nào lại nghĩ quẩn vậy? Ai, không muốn nói cũng như coi như xong nha, ta cũng không phải người không biết giảng đạo lý. La Nguyệt Nương đứng bên cạnh hắn, thản nhiên. Quên đi, hắn phục độc tự vẫn. Phương Tranh phẫn nộ gãi đầu, khó hiểu nói. Có nhìn thấy hắn ăn độc dược đâu? La Nguyệt Nương lườm hắn. Hắn trước khi hành sự đã giấu một viên độc dược trong kẽ răng. Một khi hành sự không thành bị người bắt được liền cắn nát độc dược trong miệng. Dĩ nhiên độc dược sẽ tan vào trong. Phương Tranh giật mình. Nguyên lai là như thế. Người bất hảo như thế này cũng chưa từng gặp qua nhà. Người nói lúc hắn ăn cơm vô tình đem độc dược cắn nát. Vậy hắn chết chẳng phải oan uổng hay sao? Hiện giờ nơi đây cũng đã không còn chuyện gì, nhưng đám ảnh tử lại cảm thấy vô cùng gian nan. Trước đã đồng lõa diễn trò cùng đại nhân, hiện giờ có cần phải chào hỏi một tiếng rồi mới bỏ đi hay không? Chuyện này thực sự là vấn đề nan giải. Gã quản sự của nhóm ảnh tử thừa dịp La Nguyệt Nương đang cúi người kiểm tra thể trạng tên thích khách, lặng lẽ đem Phương Tranh kéo sang một bên, cười xấu hổ hạ giọng. Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Xin đại nhân nói cho ta biết. Phương Tranh trao mày. Làm cái gì? Kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi đợi đi. Cách xa ta một chút nha. Sau này bất luận làm chuyện gì cũng đừng có bịt mặt. Hôm nay thiếu chút nữa các ngươi đã hại chết ta. Quản sự nhóm ảnh tử chân chứ nói. Còn anh hùng cứu mỹ nhân thì làm sao bây giờ? Phương Tranh tức giận. Còn cứu cái rắm à? Sự tình biến thành như vậy, lão tử không còn hứng thú. Phái người đến hang ổ trên núi tìm điều tra một chút tình hình. Có phải tên tiểu tử Triệu Tuấn cũng bị người ta ám sát hay không? Ta phòng trừng gã thích cách này cùng quan hệ với Triệu Tuấn. Bọn hắn ám sát ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Tuấn. Nếu hắn còn chưa bị người ám sát, các ngươi liền giúp ta chọc hắn mấy đao, coi như hắn bị ám sát đi. Thấy quản sự thần tình ngạc nhiên nhìn hắn, Phương Tranh nhoẻn miệng cười. Ây da, nói giỡn, làm sao không có một chút điểm hài hước vậy? Giữ lại mạng nhỏ của hắn, hắn còn nhiều sự tình bí mật chưa nói ra đâu. Quản sự kính cẩn. Dạ đại nhân, chúng thật hạ xin đi trước một bước,

La Nguyệt Nương lại giành trước giật lại bầu rượu, dị thường quyến rũ nhìn Phương Tranh nói. Hôm nay không cho ngươi uống. Phương Tranh bất mãn. Ngươi không nhỏ mọn như vậy chứ. Ta là nhị đương gia của ngươi, uống ngụm rượu thì làm sao? Ngươi lấy của ta hơn 2 vạn nhân phiếu, ta cũng chưa nói gì. Sau khi uống rượu dậy, ngươi lại giả say, theo ta ngủ còn muốn chiếm tiện nghi của ta đúng không? La Nguyệt Nương nhìn hắn như cười như không. Nè, như thế nào có khả năng? Ta là người thích làm chuyện như hái hoa tặc vậy sao? Phương Tranh nghiêm trang giải thích. Không thể phủ nhận ta là một kẻ trộm, nhưng ta là một kẻ trộm trái tim. Dưới ánh nến, La Nguyệt Nương nghe vậy kinh ngạc nhìn Phương Tranh, lẩm bẩm. Kẻ trộm trái tim, kẻ trộm trái tim. Thần sắc của La Nguyệt Nương rõ ràng có chút dị dạng, trong mắt nhìn Phương Tranh có thêm vài phần khó nói rõ. Người hôm nay vì sao phải cùng thủ hạ của ngươi thông đồng diễn kịch, là làm cho ta xem sao? La Nguyệt Nương cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện. Thường ngày gương mặt làm ra vẻ cương nghị nghiêm túc, lúc này mang theo vài phần e thẹn. Trong tầng tầng vây khốn, hắn một mình một ngựa giết vào, cùng ta đồng sinh cộng tử, nói một phen hùng hổ, thẳng đến tiếng lòng người khác. Dù đã đóng kịch, nhưng ít nhất trong lòng hắn có ta chăng? Bằng không, hắn cần gì phải làm nhiều việc diễn kịch ngay trước mắt ta? Nam nhân này, hi hi, ngu ngốc, nhưng ngốc thật khả ái. Nghĩ tới đây, gương mặt của La Nguyệt Nương không khỏi đỏ ửng vài phần, ánh mắt nhìn Phương Tranh ngập nước, đúng là ẩn chứa nhẹ nhẹ tình ý giữa nam nữ. Phương Tranh suy nghĩ, nữ nhân này nói chuyện không rõ ràng, có ý tứ gì? Cười nhạo thủ đoạn tán gái vụng về của ta sao? Nét mặt Phương Tranh có chút không nhịn được. Phải thừa nhận chuyện diễn kịch trong rừng trúc hôm nay quả thực là một cuộc diễn vô cùng thất bại. Phàm là quần chúng diễn viên tham gia buổi diễn hôm nay, trở lại đều nhốt vào trong thiên lao 1 tháng. Cái này, ngươi có thể xem như ta hồ đồ, ngươi biết ta thích nói giỡn. Chê cười, chê cười. Nét mặt Phương Tranh ửng đỏ. La Nguyệt Nương nghe vậy, nguyên khuôn mặt đang cười bỗng nhiên trầm xuống, vẻ ửng đỏ biến mất vài phần, có vẻ chút tái nhợt, thất thần lẩm bẩm. Đùa giỡn, nguyên lai ngươi đang đùa giỡn. Phương Tranh thấy sắc mặt biến đổi của La Nguyệt Nương, không hiểu rõ nàng, còn nhanh giải thích. Đúng vậy, ngươi cũng biết, bình thường ta luôn không nghiêm túc, cho nên làm việc không đúng mực. Kỳ từng ta không ác ý. Không ác ý sao? Sắc mặt La Nguyệt Nương dần biến lạnh, đôi mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chăm chăm Phương Tranh. Vẻ mặt phẫn hận trong ánh mắt dù là người mù cũng cảm thụ được. Phương Tranh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nữ nhân này làm sao vậy? Ta lại chọc giận nàng. Đang nói chuyện sao lại trở mặt? Một lúc lâu, La Nguyệt Nương bỗng nhiên vỗ bàn quát to. Cút ra ngoài cho lão nương, có bao xa thì cút bao xa. Phương Tranh sợ đến bắn khỏi ghế, lúng túng nhìn nàng. Nương gia, ngươi làm sao vậy? Ta không trêu chọc ngươi. Cút, mau cút. La Nguyệt Nương chỉ vào cửa phòng hét lớn, đôi mắt đẹp rưng rưng, lã chã trực khóc. Ai cha nương gia, ngươi không bình tĩnh rồi, uống nhiều quá. Lời còn chưa dứt, La Nguyệt Nương kéo mạnh vạt áo Phương Tranh, lôi hắn đến cửa, một cước hung hăng đá vào mông hắn. Phương Tranh cứ như vậy bị La Nguyệt Nương oanh ra khỏi cửa phòng. Con quỷ nhỏ, đàn bà thối, thật không có lễ phép. Hôm nào phải bỏ cái tính liệt nữ người ngâm vào trong rượu. Phương Tranh ngoài cửa phòng oán hận lẩm bẩm một câu. Nữ nhân quả nhiên là một loại động vật rất khó lý giải. Trở mặt so với lật sách còn nhanh. Bốn lão bà nhà ta sao không có nhiều mau bệnh như người? Người đàn bà này không phải có bệnh tâm thần đó chứ? Suy nghĩ một chút, Phương Tranh tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Đương ra, ta dự định ngày mai trở về kinh một chuyến. Qua mấy ngày trở về. Cút, vĩnh viễn đừng trở về. La Nguyệt Nương trong phòng kêu to, thanh âm nghẹn ngào. Phương Tranh phẫn nộ sờ mũi, xoay người về phòng. Ánh nắng mặt trời mùa đông có hơi chói mắt. Phương Tranh tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Mở to đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, ngáp dài một tiếng. Phương Tranh ngồi dậy ngây người nhìn chung quanh phòng, lập tức phải xuống núi thì thật có điểm luyến tiếc nơi này. Đương nhiên, chủ yếu là luyến tiếc La Nguyệt Nương. Mặc quần áo rời giường, Phương Tranh ra cửa đi tới chiếc giếng nước. Đã thấy trên đùi phải Triệu Tuấn được bó lại, trên cổ quấn một lớp vải băng, giống như một xác ướp. Đang ngửa mặt nằm ngoài phòng phơi nắng. Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, thần sắc âm u, cau mày, còn mang theo vẻ sợ hãi và kinh hoàng.

Đại hán trúng một tát nhưng không ngừng cười nhạt, tê thanh. Các ngươi là đang tìm đường chết. Lão tử muốn xem các ngươi có thể tiêu dao bao lâu. Đến lúc đó nếu các ngươi không chủ động thả lại hàng hóa cho lão tử sẽ mang họ các ngươi. Phương Tranh tỉ mỉ nhìn dáng dấp đại hán, lúc nhìn kỹ không khỏi thất kinh, thất thanh nói. Trịnh trượng, như thế nào là ngươi? Đại hán phòng trừng cũng không ngờ trong ổ cướp còn gặp được người quen, ngạc nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời kinh hãi thốt ra. Thiếu gia, như thế nào lại là ngài? Phương Tranh vui mừng. Sao ngươi ở chỗ này? Hắn vừa nói vừa nhìn trần trờ. Ngươi không phải ở nhà ta là mộ viện, đổi làm tiêu sư sao? Trịnh Thượng hơi giật mình nhìn chăm chăm Phương Tranh, thần sắc không dám tin tưởng. Phương đại thiếu gia mất tích bao lâu, không ngờ xuất hiện trong ổ cướp. Trên đời, có chuyện đã càng sai lầm gì không? Trịnh Thượng nghe được Phương Tranh nói rốt cục thu hồi tinh thần lại. Thần tình có chút giở khóc giở cười. Thiếu gia, tiểu nhân còn làm hộ viện trong Phương phủ. Phương gia nheo mắt chỉ vào những cái dương bị đám thổ phỉ cướp về trầm giọng. Những cái dương này là sao? Trịnh Thượng mấp máy môi lại liếc mắt nhìn đám thổ phỉ đang cao hứng bừng bừng phân chia tang vật. Thở dài cúi đầu xuống. Trong lòng Phương Tranh bao phủ một loại dự cảm bất tường. Hà hà nói. Lẽ nào những thứ này đều là... Trịnh Trượng đồng tình thoáng nhìn qua Phương Tranh, chậm rãi gật đầu, lại thở dài. Đầu óc Phương Tranh nhất thời như bị sét đánh, há to miệng, tim đập còn nhanh mấy lần. Đây là chuyện gì nha? Hoàng Kim, Ngọc Thạch, Nguyên Lai, đều là của nhà ta. Lúc này Phương Tranh cảm thấy mình giống như một tán tài đồng tử đang cởi trần chuồng cây mông. Đứng một bên ngu ngốc cười, vừa cầm châu báu vàng bạc trong tay ném về phía đám thổ phỉ đang sáng mắt. Càng thật đáng buồn chính là tán tài đồng tử còn không cho rằng mình ngu ngốc, ngược lại thầm cho mình quang vinh. Ngày tháng này thực không cách nào khác trôi qua. Sau đó Phương Tranh giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên, vẻ mặt bi phẫn nhắm phía đám thổ phỉ đang phân tán tang vật. Đám thổ phỉ đang khoa tay múa chân cầm hoàng kim ngọc thạch vui sướng, trong miệng thét lớn. Buông, đều buông hết cho lão tử, đó là của ta, tất cả đều là của ta, của nhà ta. Đám thổ phỉ hi hả né tránh, tên râu mép cười nói. Hề hề nhị đừng ra, đây chính do huynh đệ chúng ta cực khổ cướp tới, sao lại khẩn trương, không cho ăn mảnh nha, phạm giang hồ kỵ. Trịnh Thượng nghe vậy cả kinh, nhị đừng ra, thiếu ra, sao ngươi lại thành. Lúc này, Phương Tranh đang khóc không ra nước mắt. Cướp lại không cướp lại, giải thích lại không giải thích rõ, thực sự là muốn làm hắn tức chết. Đám thổ phỉ các ngươi rõ như ban ngày cướp đồ vật của người ta, còn có vương pháp sao? Phương Tranh giọng nói nức nở, lớn tiếng chỉ trích. Gã dâu quay nón kỳ quá nhìn hắn. Thật mới mẻ, chẳng phải ngươi cũng là thổ phỉ sao? Ngươi là nhị đương gia của chúng ta, lúc nào lại theo chúng ta nói vương pháp? À, nhị đương gia, ngươi hôn mê rồi sao? Tạ. Phương Tranh cứng lại, khóc lớn. Ta đến nhà muốn cáo trạng các ngươi. Mọi người còn đang đẩy tới lui ầm ĩ, bỗng nhiên nghe được vài tiếng pháo nổ vang bên sườn núi. Mọi người ngẩn người, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy một gã thổ phỉ sắc mặt kinh khủng, lảo đảo chạy lên núi, đưa mắt nhìn đám thổ phỉ đều có mặt không khỏi kinh khủng hét lớn. Không hay, không hay rồi. Làm sao vậy, làm sao? Đám thổ phỉ vây quanh tới ồn ào hỏi. Quan binh dưới sườn núi thật nhiều quan binh đến tiêu diệt chúng ta. Thổ phỉ báo tin sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Mọi người kinh hãi, luống cuống tay chân rút ra binh khí còn hét lên. Nhanh bẩm báo đương ra, thỉnh nàng định đoạt. Đúng lúc này, ngay chỗ pháo hiệu vừa nổ bên sườn núi, một đám thổ phỉ liền nghe được tiếng khôi giáp cọ sát qua binh khí, rung động leng keng. Không bao lâu, một giọng nam trầm thấp cách chỗ đám thổ phỉ không xa hét lớn. Hoa triều Long Vũ đại tướng quân Phùng Cửu Đao, phụng mệnh tiễu trừ phỉ tặc, các người mau buông binh khí, nhanh chóng đầu hàng. Quan binh dưới chân núi cũng kêu lên hét lớn. Buông binh khí, nhanh chóng đầu hàng. Thanh âm quanh quẩn trong núi rừng mùa đông hưu quạnh yên tĩnh, thật lâu không dứt. Sau đó phi thường đột ngột, trong quan binh truyền tới một giọng nữ yêu kiều, thanh âm ẩn hàm tức giận. Nữ thổ phỉ đầu lĩnh đâu? Tên hỗn trướng Phương Tranh đâu? Tất cả đều lăn ra đây cho lão nương. Phương Tranh vốn đang khóc lóc khó giữ được gia tài, nghe vậy cả người sợ đến run run, kinh ngạc nhìn Trịnh Trượng, ha ha nói. Thanh âm đó chẳng lẽ là...